Lương Đông nghe vậy cả người liền nhộn nhạo. Nửa tháng tiếp theo hắn nhất định phải sống trong sự nhẫn nhịn bức người nửa tháng không gặp có khi nào sẽ hỏng mất hay không? Anh cũng sẽ nhớ em. Triệu Tử Thiêm ở phía sau hỏi. Nói có thật hay không? Lương Đông nhanh chóng đáp lời. Dĩ nhiên là anh nói không thật. Triệu Tử Thiêm biết là con lừa lớn nào đó lại trêu chọc cậu nữa thế cho nên liền cắn một ngụm vào vai Lương Đông một cái thật mạnh. Sau đó liền đưa tay kéo một bên vai áo Lương Đông xuống nhìn. Phát hiện ra trên vai hắn có in dấu răng rất rõ ràng mới gật đầu hài lòng. Lát nữa sát muối vào chỗ này không cho nó lành lại. Nửa tháng sau em lên nhất định phải còn dấu. Nếu không hờm, Lương Đông bật cười ha ha hỏi Triệu Tử Thiêm, em có phải là sợ anh trong khoảng thời gian không có em liền ra ngoài tìm người khác hay không? Triệu Tử Thiêm liếc Lương Đông một cái. Đúng thì đã sao, Lương Đông mặc áo len vào giúp cho Triệu Tử Thiêm. Vừa làm vừa nói, ai nha, vợ nhỏ càng ngày càng đáng sợ rồi. Triệu Tử Thiêm vô cùng phối hợp với Lương Đông đưa tay rồi chui đầu vào bên trong áo. Nhưng ngoài mặt vẫn không quên giả bộ nghiêm túc đe dọa ai đó. Hừm, anh tốt nhất nên biết sợ đi. Lương Đông mặc đồ xong cho Triệu Tử Thiêm liền đứng nghiêm ở trước cậu giống như là nhân viên đứng trước lãnh đạo dõng dạc nói ra hai chữ tuân lệnh. Khiến cho Triệu Tử Thiêm cũng phải phì cười. Sau đó Lương Đông liền xoay người làm ra vẻ đi ra bên ngoài. Thế bây giờ anh đi lấy muối. Triệu Tử Thiêm vội vàng kéo tay Lương Đông lại. Này không cần muối, buổi tối về, người ta cắn thêm mấy chỗ nữa là được. Lương Đông cười xấu xa chỉ tay về phía người trước mặt. Rồi cúi đầu xuống nhỏ giọng, tại sao phải đợi đến buổi tối đây? Triệu Tử Thiêm biết là ai kia lại đang cố tình giở trò. Nhưng cậu cũng không có gì gọi là tức giận cả ngược lại còn phối hợp trêu chọc lại hắn. Vậy không muốn cùng được. Không muốn thì thôi, Lương Đông đưa tay điểm nhẹ vào mũi của Triệu Tử Thiêm. Đương nhiên anh muốn, cách chương.